Thần Hoàng, chương 586, nghe ngóng rồi chuồn, 1, góc truyện audio.com, lúc này xa xa truyền ra một tiếng hét giận dữ, hai đầu âm dao hình thể khổng lồ vọt tới, đầu sinh long rắc bụng có chân rồng tương tự lôi đình rực dao của hắn. Bát giai đỉnh phong, con mắt tông thủ sáng ngời, hai đầu âm long kỳ thật dùng có thể nói là nửa bước cửu giai. Nếu như hợp lực có thể chống lại cường giả cửu giai. Tới hay lắm, hai đầu bát giai âm dao sau khi phóng ra đạt chừng 300 trượng, thân hình vừa thô vừa to, phải 40 người vây quanh mới ôm nổi. Nó mở cái miệng dính máu ra gào thét một tiếng, hồn áp mênh mông hoành áp tới, không ngờ lại mang theo một chút long uy, khiến người ta không sinh ra nổi một chút kháng cự, chỉ muốn chạy ra xa. Nhâm Bác cùng Kiều Hàn theo ở phía sau, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Chiến lực lục giai cùng thất giai chênh lệch là gấp trăm lần, thất giai cùng bát giai đã gấp 10 lần trở lên. Một đầu bát giai đỉnh phong âm dao đã có thể quét ngang 20 đầu âm dao lúc trước. Tông thủ cười cười dựa vào huyết kỵ sát tâm pháp điều động khí huyết toàn thân tạm thời kiến thành khí lạc bên ngoài cơ thể, điên cuồng hấp tụ nội tức mấy ngàn người sau lưng làm toàn thân hắn bao phủ một tầng huyết vụ nhàn nhạt. Cùng lúc đó, hai đầu âm dao phun ra hai cỗ cốt tủy âm lực khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Huyết sắc hỏa kích trong tay tông thủ lóng lánh, hắn đồng thời quát nhẹ một tiếng. Chảm, huyết hồng kích quang bỗng dưng hóa thành trăm ngàn trượng phân cách thiên địa ở trong phạm vi trăm trượng, toàn bộ âm lực đều bị diệt toàn bộ. Khi huyết sắc quang hoa chém tới, hai đầu âm dao không cam lòng gầm lên giận dữ. Sau đó khi 2.800 tên huyết giáp kỵ sĩ như sấm lao tới thì thân thể cực lớn của chúng cũng như thất giai âm dao hóa giải thành từng mảnh âm lực tinh khiết còn sót lại phiêu tán tại khe rãnh này. Đồng thời hai cỗ nguyên lực bị đại kích trong tay tông thủ cường hành hấp phệ, một bộ phận vô cùng tinh thuần bổ sung hao tổn cho bản thân, bộ phận còn lại thông qua ngũ hành khí lạc phản hồi về 2.800 huyết vân kỵ sau lưng. Huyết vân kỵ giáp cùng chiến kích chỉ có thể thông qua hấp thu huyết dịch hấp thu nguyên lực. Nhưng tông thủ không bị hạn chế này, hắn tu tập thôn thiên nguyên hóa đại pháp mặc kệ vật gì trong thiên địa cũng bị hấp thụ, kể cả tồn tại vô hình như âm dao. Chém giết hai đầu bát giai âm dao xong, khí thế của huyết vân kỵ lập tức tăng vọt đỉnh PSNG. Cơ hồ toàn bộ tà vật trong tà linh câu bị xua đuổi điên cuồng chạy thục mạng sang một phương hướng khác, cho dù là tồn tại thất giai cùng bát giai cũng không dám tranh phong. Một đường quét ngang hơn 300 dặm trong tà linh câu, 2.800 đại kích đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không có tai họa chi vật nào có thể ngăn cản một lát, cũng không biết đã chém giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Chỉ bát giai âm dao đã chém chết trọn vẹn 6 đầu, tông thủ thừa dịp này thua 4 miếng hồn hạch bát giai âm dao. Theo thời gian trôi qua, chung quanh toàn bộ kỵ đội ẩn ẩn hiện ra mây máu màu đỏ. Có đôi khi thậm chí không cần ra kích âm hồn bị đuổi kịp sẽ bị mây máu áp cho nát bấy. Nhâm Bác trước đó vẫn còn thấp thỏm không yên, giờ phút này thì tâm thần kích động. Quả nhiên là danh xưng kỵ quân hùng hậu của thượng cổ Vân Hoang Vũ Liệt Quốc. Uy thế vô địch như thế thật sự là vượt qua dự kiến của hắn. Cơ hồ có thể tưởng tượng đạt được tương lai huyết vân kỵ cường thế quét ngang đông lâm trên chiến trường tiễn đạp thiên quân. Kỵ đội dọc theo tà linh câu chạy đi, dần dần tới gần cầu. Góc truyện audio.com, treo sắt trước trấn sơn quan, phía trước trong sương mù màu xanh lá ẩn ẩn vang lên tiếng long ngâm. Sóng âm to lớn xuyên qua trăm dặm, đá đất xung quanh bị thanh âm đó đánh nát tạo thành những mảnh cho bụi. Huyết vụ chung quanh huyết vân kỵ quân cũng bị rồng ngâm trùng kích chấn động hồi lâu. Bất quá chỉ giây lát đã ổn định lại, trong mắt tông thủ bắn ra duệ quang về phía xa, chỉ thấy một đầu âm dao bắt đầu hóa rồng, trên thân thể xuất hiện từng mảnh lân giáp. Thân hình nó cao to hơn vài đầu bát giai âm dao lúc trước mấy lần. Thất giai âm dao trước mặt nó chỉ là một con rắn nhỏ. Cửu giai, chỉ nhìn một cái tông thủ đã xác định đây là tồn tại cường đại cửu giai, kém hơn mấy phần Hàn Ly ngủ say ở Thủy Tiên mà thôi. Trong lòng tông thủ lại càng lộ ra hưng phấn, bỗng dưng dục ngựa ra tốc. Ngoài ý định khi tông thủ chạy đến vạn trượng thì cửu giai cự giao hiện ra vài phần sợ thái, không dám chính diện chiến một trận với huyết vân kỵ khí thế như bão tố. Thân hình nó lượn vòng một cái điên cuồng chạy trốn xa xa, 2.800 thất long giác rực mã chỉ là tứ giai tinh thú. Chỉ có 9 thống lĩnh là có long giác rực mã ngũ giai, dù có toàn lực đuổi cũng không kịp. Khoảng cách của song phương, vì vậy cũng càng kéo càng xa, vạn trượng lúc trước theo thời gian dần trôi qua đến khoảng cách 4-5 vạn trượng. Mắt thấy đuổi không kịp, kỵ thú dưới thân đã hiện ra vài phần mệt mỏi. Trong mắt tông thủ chớp lên một tia hàn mang, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Nhát gan lén lút người cũng xứng hóa rồng sao? Chảm, thanh âm chưa dứt tông thủ chém mạnh một cái. Khí huyết chân lực của 2.800 người lập tức tụ thành một khối, huyết sắc đại kích trong tay vào lúc này bay đi chém về phía trước. huyết sắc khí mang xông thẳng ra ngoài ngàn trượng, tạo thành một mảnh huyết sắc chói lọi trong tà linh câu, những nơi nó đi qua tai họa chi vật lập tức tịch diệt hóa thành tro bụi. Cửu giai âm giao phát ra một tiếng gào thét, nhưng lúc này không phải uy hiếp mà là dùng hết khí lực toàn thân điên cuồng giãy giụa thoát đi. Nhưng huyết sắc kích quang còn mau hơn, trong thời gian ngắn vượt qua trọn vẹn mấy vạn trượng chém lên trên người giao long, chặt đứt phần đuôi ngàn trượng của nó. Bất quá một nửa thân hình còn lại của nó dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng thoát đi, kéo dài khoảng cách của song phương trong chốc lát không thấy bóng dáng nữa. Tông thủ tiếp tục chạy lên bắt lấy đại kích vào tay, sau đó để ngũ giai long giác rực mã chạy chậm lại, toàn bộ kỵ đội dần dần ngừng lại. Tông thủ cũng cảm giác có chút chống đỡ hết nổi, nhìn âm vụ biến mất dần, hắn không khỏi là thầm mắng một tiếng xui xẻo. Vốn ý định của hắn là đánh bại cửu giai âm giao thu một đầu hộ giá cho Nhược Thùy. Ngày sau khi tiến hóa thành huyền âm chi long vừa vặn giúp đỡ nàng, nhưng hiện giờ chỉ có thể mắt nhìn đối phương bỏ chạy. Đây chính là hồn thú cửu giai thực lực mạnh nhất ở trong vân giới, vậy mà ngay cả đối mặt với hắn cũng không dám. Thật quá mất mặt, Kiều Hàn ở đằng sau lại cảm ghét trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, tim đập nhanh vô cùng. 2800 huyết vân kỵ quả nhiên có lực kháng cự cửu giai. Thậm chí mạnh như cửu giai âm giao nghe ngóng rồi chuồn đi, dưới cửu giai tất cả bát giai đều bị nghiền nát. Không khí tông của hắn chỉ có không quá 4 cường giả cửu giai, mặc dù còn ẩn tàng chút ít thực lực nhưng không phải quá nhiều. Cách chương.